tốt nhất con rể, chương 1122, 28 xá. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, Nghiêm Côn thần sắc đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ ưỡn ngực nói, nhớ năm đó ta Tinh Đấu Tông là bực nào rực rỡ hùng tráng. Tổ sư gia sơn, y, mệnh, bạc tương, mọi thứ tinh thông, kỳ môn độn giáp, hoa mai dịch số, cái kia chút không biết, cái kia chút không hiểu. Cái gì phi thiên nhập mộng, định thân khai nhãn, càng là dễ như trở bàn tay. Nghe được hắn lời này, ngoại trừ Lệ Chấn Sinh cái này huyền thuật người ngoài ngành bên ngoài, Lâm Vũ, Hồ Kình Phong, Bách Nhân Đồ bọn người thần sắc đều là đại biến, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm bị đột nhiên thắp sáng, ánh mắt sáng rực sáng tỏ vô cùng, mang theo một luồng lớn lao phấn chấn chi tình. Thân là huyền thuật tập luyện người bên trong một thành viên, bọn hắn tự nhìn có thể nghe hiểu Nghiêm Côn lời nói này, nhất là nghe được phi thiên nhập mộng, định thân khai nhãn, loại này thần hồ kỳ thần, không thể tưởng tượng, chỉ có tại trong truyền thuyết nghe qua huyền thuật vậy mà đã từng chân thực tồn tại, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Cái gọi là phi thiên nhập mộng, định thân khai nhãn. Phân biệt chỉ là phi thiên thuật, nhập mộng thuật cùng định thân thuật cùng mở thiên nhãn. Cái này bốn loại huyền thuật bao quát cái gọi là thuấn di thuật, ẩn thân thuật, xuyên tường thuật các loại, đều là huyền thuật bên trong thần kỹ đồng dạng tồn tại, cơ bản đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhưng ai cũng không dám xác nhận cổ đại là có hay không có người nắm giữ qua những thứ này huyền thuật. Bất quá có thể xác định là, những thứ này huyền thuật ảnh hưởng sâu xa, cho tới bây giờ. Cũng một mực bị người nói chuyện say xưa, đủ loại thần côn lừa đảo như cũ đánh lấy thiên nhãn đã mở danh nghĩa hãm hại lừa gạt, mà câu kia, Lao Sơn đạo sĩ biết xuyên tường, cũng đồng dạng rộng làm người biết. Sư thúc ngài là nói chúng ta Tinh Đấu Tông tổ sư gia sẽ phi thiên thuật cùng định thân thuật những thứ này pháp thuật. Tu Mãn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy mừng rỡ hỏi. Thế nào, sư phụ ngươi không có cùng các ngươi nói sao? Nghiêm Côn quét Thu Mãn một chút ngạo nghễ nói, chúng ta Tinh Đấu Tông có đặc biệt môn phái hồ sơ, bên trong có đủ loại tỉ mỉ xác thực ghi lại, há có thể là giả. Vậy ngài cùng sư phụ biết sao? Xuân Sinh cũng tràn đầy phấn khởi hỏi. Nghiêm Côn, nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong ánh mắt, Nghiêm Côn cảm giác trong không khí bất giác nhiều vẻ lúng túng ý vị, vội vàng. Tẳng hắng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chững chạc đàng hoàng nói ra, kỳ thực không chỉ ta và ngươi sư phụ không biết, chúng ta sư phụ cũng không biết, chúng ta sư phụ đồng dạng không biết. Bất quá không phải chúng ta học không được, là bởi vì đám đồ chơi này căn bản liền không có lưu truyền tới nay. Nói xong hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần sắc cũng không khỏi một lạnh lẽo chán nản nói, kỳ thực những thứ này huyền thuật tại Tống triều thời kỳ liền triệt để tuyệt tích, năm đó trong tông môn tông chủ và phó tông chủ bởi vì khác nhau phát sinh nội đấu, dẫn đến toàn bộ Tinh Đấu Tông trong một đêm sụp đổ, rất nhiều người đều phân chia ra đi tự lập môn phái, đến mức toàn bộ Tinh Đấu Tông cấp tốc suy sụp. Đây cũng là vì sao nói Tống triều thời kỳ huyền thuật môn phái đại bộ phận đều là nguồn gốc từ Tinh Đấu Tông nguyên nhân. Xuân Sinh cùng Thu Mãn mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tựa hồ hay là lần đầu nghe được những thứ này. Trước kia bọn hắn hỏi dò sư phụ liên quan tới môn phái sự tình, bọn hắn sư phụ từ trước đến giờ tránh không đáp, cơ hồ rất ít cùng bọn hắn giảng giải môn phái bên trong chuyện cũ, mỗi ngày ngoại trừ đốc thúc bọn hắn luyện công, chính là dạy bọn hắn đọc thuộc lòng tâm pháp. Dần già, hai người bọn họ cũng cảm giác được bọn hắn sư phụ tựa hồ tận lực tại ẩn giấu cái gì. Sư thúc nếu chúng ta Tinh Đấu Tông lợi hại như vậy, vì sao sư phụ chưa từng cùng chúng ta nói đâu? Xuân Sinh có chút không hiểu hỏi, có lẽ chính là vì cái này Tinh Đấu lệnh đi. Nghiêm Côn liếc mắt Lâm Vũ trong tay Tinh Đấu lệnh trầm giọng nói ra, rốt cuộc người nào nắm giữ cái này Tinh Đấu? Lệnh Tinh Đấu Tông 28 xá liền sẽ nghe lệnh của người nào, nếu như năm đó các môn các phái truyền nhân biết rõ sư phụ ngươi cùng cái này Tinh Đấu lệnh hạ lạc, khó đảm bảo không gặp qua tới tranh đoạt. 28 xá, mọi người nghe được cái này thoáng có chút lạ lẫm xưng hào, không khỏi có chút buồn bực cùng kinh ngạc. Tiền bối, ngài nói tới 28 xá thế nhưng là 28 tinh tú. Lâm Vũ không khỏi lên tiếng hỏi. Không tệ, Nghiêm Côn hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra chúng ta Tinh Đấu Tông lúc ấy tuyển chọn tỉ mỉ ra 28 người, cấu thành 28 xá, chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ tượng, tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, trực tiếp nghe lệnh của cái này Tinh Đấu lệnh. Mặc dù năm đó Tinh Đấu Tông phân liệt thế nhưng cái này 28 xá như cũ trung thành tuyệt đối từ đầu đến cuối không rời tông chủ trái phải, bất quá về sau bởi vì Tinh Đấu Tông suy sụp hay là bị tông chủ cho phân phát để bọn hắn riêng phần mình phân tán xuống dưới tự mưu sinh lộ. Nghiêm Côn tiếp tục nói, bất quá cái này 28 xá tứ tượng riêng phần mình thân như huynh đệ, cho nên bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là dựa theo tứ tượng phân tán thành 4 nhóm người, đồng thời ước định cẩn thận, nếu như tông chủ cần, bọn hắn nhất định thứ nhất thời gian trở về tương trợ tông chủ, đồng thời loại này cổ huấn đời đời truyền lại, cho dù cho tới bây giờ, cái này tinh đấu lệnh vừa ra, 28 xá đời sau cũng nhất định sẽ nghe tiếng đi ra tương trợ. Mọi người nghe nói như thế, thần sắc trong lúc đó biến trang nghiêm lên, nhìn về phía Lâm Vũ trong tay khối kia mã não, cũng nhiều một tia kính sợ, nguyên lai. Cái này nhìn không đáng chú ý tiểu mã não, vậy mà đại biểu cho khổng lồ như thế quyền lực. Cái này, tinh đấu lệnh từ đá vụn đến Lâm Vũ lại đến cái này mã não, hình thức thay đổi nhiều lần, thế nhưng duy nhất không thay đổi, là hắn đại biểu tinh đấu tông chí cao vô thượng quyền lực. Nghiêm Côn nhìn qua Lâm Vũ trong tay tinh đấu lệnh, hơi có chút cảm khái nói ra, mà bây giờ, loại này quyền lực liền giao tiếp đến trong tay ngươi. Gia Vinh nhận lấy thì ngại, Lâm Vũ vội vàng khom người nói ra ta cùng tinh đấu tông không thân chẳng quen. Thiên hạ huyền thuật là một nhà, Nghiêm Côn khoát tay đánh gãy Lâm Vũ thần sắc trịnh trọng nói, mặc dù ngươi không phải tinh đấu tông người thế nhưng ngươi ta đều là người Hoa. Cho nên, không phân ngươi ta. Chấm, Lâm Vũ thần sắc khẽ giật mình, cổ họng ngạnh ngạnh tiếp theo biến sắc chỉnh trong. Nói, Gia Vinh định không phụ hai vị tiền bối nhờ vả. Nếu cái này tinh đấu tông đều phân liệt lâu như vậy, cái này 28 xá cũng đồng dạng phân tán rất nhiều năm a, bách nhân đồ nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi, qua nhiều năm như vậy, cái này 28 xá đời sau, bây giờ còn có thể còn mấy người đâu. Hơn nữa bọn hắn đều sẽ huyền thuật sao? Coi như sẽ, bọn hắn lại biết y theo tổ tiên răn dạy, nghe lệnh của cái này tinh đấu lệnh sao? Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong bọn người nghe tiếng không khỏi sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhao nhao gật đầu. Xác thực cái này Nghiêm Côn nói náo nhiệt như vậy thế nhưng đều qua mấy trăm năm, cái này 28 xá người sau chỉ sợ sớm đã đem tổ tiên răn dạy cấp quên ánh sáng. Bọn hắn đời sau còn có bao nhiêu người ta xác thực không dám khẳng định. Nghiêm Côn, nhíu mày lại ưỡn ngực ngạo nghễ nói, bất quá bọn hắn đời sau chỉ cần còn tại thế, liền nhất định sẽ tuân theo bọn hắn tổ tiên răn dạy, hơn nữa ta có thể nói cho các ngươi, bọn hắn người sau bên trong bất kỳ một cái nào, sách đi ra đều tuyệt đối là nổi tiếng tồn tại, thân thù có thể cùng ta đều có so sánh, cái gì huyền y môn ngũ đại nội vệ tại trước mặt bọn hắn, chính là cái rắm. Cách chương.